Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, đường binh muốn luyện khí. Lao động, vật liệu, trao đổi. Mộc Lang lấy tay nắm đầu, suy nghĩ một hồi thật lâu, mới hưng phấn đi doanh trại phương hướng chạy. Sau đó, Mộc Lang cầm mộc chim, cột đá, mộc ngư mấy cái này chiến sĩ trẻ tuổi quấn quýt đến cùng nhau. Liền Đại Lực và Đại Tráng cũng bị kêu qua. 9 người góp một khối nói nhỏ. Nửa ngày sau, Mộc Lang tìm được những bộ lạc khác người quản sự, bắt đầu nói nhỏ đứng lên. Cuối cùng không biết bọn họ đạt thành hiệp nghị gì. Mộc Lang vác mình yêu thương chiến phủ dẫn một nhiều tiền những bộ lạc khác chiến sĩ đi chém đòn gỗ. Mộc chim mộc ngư bọn họ vài cái chính là phân tán đến mỗi cái bộ lạc. Dẫn những cái kia bộ lạc người vòng mình bộ lạc lãnh địa. An xếp hàng ở nơi đó đánh cái cọc gỗ. An hàng rào gỗ. Đang đối với một đống gia thú bận rộn trái lựu muội muội cũng bị Mộc Lang kêu đi ra ngoài. Nàng nhiệm vụ là dẫn những cái kia bộ lạc người phụ nữ quấn đại diệp chết dây leo. Mộc Lang bọn họ nghiễm nhiên thành cái này nguyên thủy xã hội nhóm đầu tiên thành công đội xây cất. Còn như kết cục như thế nào? Đường binh liền bỏ mặc. Đường binh dẫn Đại Lực Đại Tráng bọn họ mẹ đi vào nhà mình doanh trại. Mẹ có mình tên chữ, nàng kêu Đại Diệp Hà. Đường binh vậy làm rõ ràng Đại Diệp Hà tại sao sẽ bị một khối cấp 6 ma hạch giao dịch hết. Bởi vì Đại Diệp Hà xanh là xanh đôi. Nếu như Đại Diệp Hà nguyện ý, bộ lạc bọn họ bên trong nhất chiến sĩ ưu tú sẽ nguyện ý tiếp nhận bọn họ mẹ con trai. Đáng tiếc Đại Diệp Hà không muốn. Ở tôn trọng sinh sản nguyên thủy xã hội, có thể lập tức sinh hai đứa bé mẫu thân, dĩ nhiên là địa vị nước lên thuyền lên. Đừng xem bộ lạc sẽ định kỳ đem một vài trẻ tuổi người nguyên thủy giao dịch hoặc là khô cách, nhưng là đối với mới sanh con coi trọng nhưng là dị thường coi trọng. Như vậy dưới tình hình, có thể một lần sinh hai đứa bé người phụ nữ, tự nhiên giá trị cao hơn. Trong doanh trại mặt còn dư lại vài cái trẻ tuổi cô gái thẳng ngay một đống gia thú cắt kéo. Các nàng chuẩn bị đem những thứ này gia thú cũng làm thành quần áo. Những thứ này gia thú chỉ là đi qua đơn giản phân cho quen thuộc chế. Không hề hết sức mềm mại, hoàn toàn kém hơn hiện đại quen thuộc da. Nhưng cái này ở nguyên thủy xã hội vậy coi là không tệ áo lông thú. Như vậy da rất là bền bỉ. Dựa vào các cô gái trong tay toại đá chế đá sao đao rất khó cắt động chúng. Đường binh không thể làm gì khác hơn là cầm một cái số nhỏ đồ gốm bếp đao để cho những cô gái này. Dùng, đồ gốm lưỡi đao lợi dị thường. Đừng nói đối phó những thứ này ra dư sức có thừa. Đối phó áo chống đạn sợi cũng là ung dung tự tại. Máy tiện lên cắt kim loại sắt thép cũng có đồ gốm đao. Nhưng đồ gốm bếp đao nhưng không thích hợp chém đồ quá cứng rắn. Ví dụ như xương gì, đường binh có một cái đặc chế chém cốt đao. Đó là đầu bếp tất dùng chém cốt đao. Thanh kia chém cốt đao chính là dùng hợp kim làm mà không phải là đồ gốm. Chém dậy xương tới nhẹ nhõm dị thường. Bất quá sau đó theo săn được yêu thú cấp bậc tăng cao. Chém cốt đao đối với yêu thú xương liền có chút lực bất tòng tâm. Có lúc, đường binh sẽ đem chân khí phụ ở trên lưỡi đao gia tăng trình độ sắc bén. Có lúc dứt khoát trực tiếp dùng long chảo đi đối phó không xương. Ở cho những phụ nữ này làm mẫu liền đồ gốm bếp đao cách dùng. Hơn nữa dặn dò các nàng nhất định phải chú ý sử dụng sau khi an toàn. Đường binh làm hất tay trưởng quỹ. Đại Diệp Hà ngược lại là đối với cái này một ít rất là để ý. Tựa như quen lẫn vào các cô gái trong đội ngũ. Không lâu sau, Đại Diệp Hà đã trở thành các phụ nữ trung tâm. Xử lý xong chuyện của nữ nhân, đường binh đi tới núi nhỏ chỗ cao nhất. Nơi này là đường binh nghỉ ngơi chi địa. Nghiêu nhất, nghiêu nhị, nghiêu ma vương ba cái chính ở chỗ này nằm nhai lại thức ăn. Thành tựu Long Vu đại nhân thú cưỡi, bọn chúng địa vị rất cao. Đường binh nhìn thân thể ngày càng khổng lồ Ngưu Ma Vương, cảm thấy ngồi Ngưu Ma Vương làm thú cưỡi cuộc sống sẽ không quá xa. Nhưng là, bây giờ, đường binh vẫn là được trông cậy vào Ngưu Nhất. Đi tới Ngưu Nhất bên cạnh, đường binh bắt đầu lục soát Ngưu Nhất cái gùi. Nếu như nhớ không lầm, Ngưu Nhất cái gùi bên trong còn có rất nhiều long văn mộc gỗ cây gậy tồn tại. Đó là lên đường thời điểm làm một bộ cây xiên bằng trúc trận chống đỡ chiếc côn gỗ là tìm được, nhưng là thấy phía trên rậm rạp chằng chịt lỗ thủng, đường binh biểu thị cái này cây vật liệu gỗ coi như là phế. Luyện chế pháp trượng là không thể nào. Bất quá đường binh vậy không định dùng những thứ này gỗ luyện chế pháp trượng. Chỉ gặp đường binh bàn tay huy động, một cây côn gỗ tử liền bị đường binh chặt xuống 10 cm dài một đoạn. Phía trên này không khác biệt trống rỗng, còn có thể sử dụng chiến thuật đao nơi tay, chân khí phụ dưới. Đường binh cầm đoạn này gỗ thẳng đứng chia làm 4 khối. Mỗi một khối chiều rộng đều ở đây 3 cm chừng. Đường binh cầm lên một cái gỗ nắm trong tay, chân khí xông ra, tinh thần lực phụ rất nhanh liền xem đến nơi này khối gỗ kết cấu nội bộ. Duy trì loại trạng thái này, đường binh cầm lên chiến thuật đao, bắt đầu ở cây nóc mở lỗ. Chiến thuật đao địa phương không thuận tiện, dứt khoát long chảo tới lên. Lỗ thủng đánh xong, đường binh mò ra một khối hắc đá quý. Tiếp theo đáng đánh mài hắc đá quý. Hắc đá quý mài cắt kim loại cần đá kim cương để hoàn thành. Đường binh không có cái vật kia, long chảo vận hành dưới, hắc đá quý rất nhanh liền bị sửa chữa tốt lắm hình dáng. Sửa chữa tốt hắc đá quý một bên phơi bày hình nửa vòng tròn, còn dư lại nửa bên là một hơn mặt thể. Đó là chuẩn bị khảm nạm đến cây lên. Làm xong cái này cùng nhau thời điểm, đá bọn họ trở về. Long Vu đại nhân, đây là ngài muốn hệ lửa yêu thú ma hạch. Đây là chúng ta theo lửa kiến bộ lạc trao đổi có được. Đường binh mới vừa cầm hắc đá quý vững vàng khảm nạm ở cây lên. Đá trở về, tới đúng lúc, các ngươi làm không tệ. Đá bọn họ hiệu suất làm việc không tệ. Đáng đường binh khen một câu. Tốt lắm, các ngươi có thể đi bận rộn. Vùng giải tán đá bọn họ, đường binh bắt đầu tiếp tục nghiên cứu trong tay cây. Những cái kia pháp trượng kết cấu nội bộ, đường binh vẫn là rõ ràng nhớ. Chỉ bất quá một ít phù văn tác dụng đường binh không biết thôi. Lão Bạch, người truyền thừa bên trong có luyện khí phù văn chứ? Đường binh bắt đầu hướng thỏ chết bầm thỉnh giáo. Tư, đường binh, người lúc nào cầm cái này 2 khối linh thịt cho làm ăn? Đang vây quanh 2 khối linh thịt đánh đi loanh quanh thỏ chết bầm nhảy tới đây câu nói đầu tiên là quan tâm ăn, không thiếu được ngươi. Lão Bạch, cho ta một ít cơ bản phù văn kiến thức. Ví dụ như làm sao dẫn dắt ma hợp bên trong yêu lực. Làm sao khắc họa dẫn dắt phù văn đường dây. Làm sao khống chế. Tư, cái này nha, sớm muộn gì ngươi sẽ biết. Làm gì gấp như vậy trước biết. Thỏ chết bầm nói, ta muốn làm một cái pháp khí đi ra. Đường binh nói rất trịnh trọng. Tư, được rồi, thật không muốn nghĩ những thứ này. Chính ngươi học đi. Thỏ chết bầm nhảy đến đường binh bên cạnh, đem đầu của mình dán xít chặt đường binh chán. Bắt đầu thông qua khế ước lực lượng cho đường binh truyền một ít phù văn phương diện kiến thức. Một lát sau, tốt lắm, chính ngươi đi học đi. Thỏ chết bầm tiếp tục vây quanh linh thịt xung quanh. Cái này là dẫn dắt phù văn, cần như thế khắc họa. Đường binh bắt đầu ở trong đầu học tập như thế nào khắc vẽ bùa văn. Học tập chỉ chốc lát sau, đường binh bắt đầu cầm không có khảm nạm đá quý một tấm gỗ đầu học khắc họa. Ha ha ha, thật thành công, lão tử thật đặc biệt thiên tài. 3 tiếng sau đó, đường binh một mặt hưng phấn nhìn vật trong tay ngửa mặt lên trời cười to. P.S. đoán một chút, đường binh luyện là gì đồ chơi?